Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, giống nhau thương thế. Hạc Nhân Niên lời nói để cho Từ Khuyết ba người đều kinh ngạc vô cùng. Chính là Liền Cung Lỗi đều kinh ngạc nghi vấn. Sư phụ, ta quan sát nàng mặt ngoài thân thể cũng không cái gì vết xẻo. Nhưng là xương sườn làm sao biết không tồn tại? Chẳng lẽ cô gái này trời sinh hình quái gì? Không quá giống, một người không có xương sườn lời nói. Thân thể nàng không thể nào giữ như vậy đều đặn. Hạc Nhân Niên ngẩng đầu lên, kiên định đối với máy thu hình nói. Chỉ có hai loại khả năng, nàng làm qua xương sườn cắt bỏ giải phẫu, hoặc là xương sườn bị vỡ nát gãy xương. Đối với cái nghi vấn này, đợi một hồi sẽ thông qua giải phẫu trong thi thể bộ tới giải đáp. Sắc mặt của Từ Khuyết nặng nề, đơn giản một cỗ thi thể trên người, xảy ra vấn đề thật sự là quá nhiều. Lúc này hắn nhớ tới rồi cái này nhiệm vụ thực tập. Nhiệm vụ là bình tức nữ thi lửa giận, mà không phải diệt trừ này là nữ thi. Như vậy này là nữ thi lúc trước rốt cuộc trải qua cái gì? Cụ thể phải làm như thế nào mới có thể bình tức nàng lửa giận? Hơn nữa nhiệm vụ còn cần tìm tới nữ thi thể thượng bí mật. Nàng bí mật là cái gì? Các loại nghi vấn quanh quẩn ở Từ Khuyết đầu, để cho hắn nhíu mày. Radio thỉnh thoảng sẽ truyền tới CCC âm thanh. Từ Khuyết có chút phiền não, mà Lâm Gia Thành cũng không khá gì hơn rồi. Hồ Nghi nhìn Từ Khuyết, phát hiện Từ Khuyết cau mày dáng vẻ, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, thầm nói sẽ không đem Từ đại sư nếu như không giải quyết được cái này sự tình, vậy thì phiền phức lớn rồi. Không kìm lòng được, hắn lên giám thúi, muốn đi, nhưng nhìn ngoài cửa kia thật dài hành lang, trong lòng lại có chút sợ hãi. Đừng xem Lâm Gia Thành là một đạo sĩ, khẩu khẩu thanh thanh không sợ quỷ, nhưng là, hắn sợ chết a, hắn sợ chính mình vừa đi ra khỏi đi, trực tiếp gặp quỷ tự mình nghĩ trốn cũng không thoát. Tính toán một chút, hay lại là đợi ở Từ đại sư bên người an toàn một chút. Gì già gì dầm cái gì chứ? Từ Khuyết nhìn về phía Lâm Gia Thành. Không, không có gì. Lâm Gia Thành cười mỉa hai cái. Buổi trưa ngươi nói đã thấy chuyện lạ tình rồi. Nhưng là cuối cùng tại sao bỏ qua ngươi rồi hả? Từ Khuyết đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết a. Ta liền thấy ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Sau đó hai người này liền tiến vào. Ta ngay cả cái gì cũng không thu thập trực tiếp đi. Từ Khuyết nhìn chằm chằm Lâm Gia Thành. Trong lòng hồ nghi, hai người này vừa vào cửa, sự kiện linh dị liền biến mất. Quỷ ở kiên kỵ cái gì? Có thể hay không? Quỷ bây giờ còn chưa xuất thủ, là bởi vì hai cái này pháp y duyên cớ. Đang suy nghĩ, Hạc Nhân Niên lão tiên sinh đã bắt đầu kiểm tra dưới thi thể thể. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, đầu tiên là quan sát một chút nữ thi bắp đùi, nói, hai chân đều đặn, thể mau tế mềm mại, phù hợp người hoa nữ tính thể cộng lông đặc thù, cơ đùi thịt hoàn hảo, xương cốt không có tổn thương, vừa nói bắt đầu nâng lên nữ thi bắp chân, bất quá này vừa nhấc, Từ Khuyết bọn người là sửng sốt một chút, bởi vì nâng lên này là nữ thi bắp chân thời điểm. Lại là 90 độ cong rũ xuống tới, xương bắp chân chiết, Hạc Nhân Niên sờ một cái chỗ gãy, thần sắc đột nhiên đông lại một cái, ngay sau đó khẩn trương lại sờ một cái một con khác chân cùng một cái địa phương. Lại vừa là sửng sốt một chút, hai cái chân nhỏ trung gian nơi bị vỡ nát gãy xương. Chỗ gãy, dị thường bằng phẳng, ta chưa từng thấy qua loại thương thế này, rốt cuộc. Hạc Nhân Niên mình cũng nhíu mày, hắn là cái kiến thức rộng pháp y, cách làm y nhiều năm như vậy, cái gì thi thể chưa thấy qua, hoàn chỉnh, cụt tay cụt chân, thối giữa không chịu nổi, thậm chí toàn thân trường mãn thư trùng, hắn đều gặp qua, nhưng là những cơ bản đó trên đều là đang ở khoa học phạm vi bên trong. Dù là lại chán ghét, đều có thể dùng khoa học giải thích, nhưng là cổ thi thể này, rất khó dùng khoa học giải thích trên người nàng phát sinh hết thảy. Thi thể chỗ gãy, quá hoàn chỉnh, cái này rất giống là bị đao trực tiếp chặt đứt, hai chân giữ giống nhau như đúc, nhưng là nếu chặt đứt, vỏ ngoài hẳn sẽ phát sinh sưng lên, nhưng là cặp đùi này bên ngoài chẳng có chuyện gì. Hạc Nhân Niên đưa ra chính mình nghi vấn. Sư phụ, ngươi xem hai chân mắt cá chân, chân trái mắt cá chân cũng bị vỡ nát gãy xương, chân phải mắt cá là tốt. Lúc này, Cung Lỗi chỉ nữ thi mắt cá chân nói. Hạc Nhân Niên liền vội vàng bưng lên đứt gãy mắt cá chân nhìn một chút. Phát hiện chân mềm mại hãy cùng không có xương tựa như. Từ Khuyết cũng là vô cùng lo lắng. Bởi vì người bình thường xương nếu là cắt thành như vậy, đã sớm bắt đầu sung mãn huyết phát tối, mà cổ thi thể này bề mặt sáng bóng trơn trượt như mới. Da thịt liền giống như trẻ con như thế. Quái, quá quái rồi, dựa theo người bình thường thân thể, xương vỡ thành như vậy, bên ngoài thân nhất định sẽ có thương tích vết, nhưng là cổ thi thể này lại một chút việc cũng không có. Cái này không hẳn phát sinh. Hai tay Hạc Nhân Niên xanh tại đình thi trên giường, nổi lên lẩm bẩm. Đột nhiên, Hạc Nhân Niên khẩn trương đi tới Dương dụng cụ bên cạnh. Đem trước cho Từ Khuyết xem qua một ít vụ án tài liệu bay lên. Sư phụ, lật những tư liệu kia làm gì? Cung Lỗi hiếu kỳ hỏi. Từ Khuyết thấy Hạc Nhân Niên động tác, cũng là trong lòng động một cái. Đi tới, hắn đột nhiên nhớ, cái kia bị đốt mí mắt cũng không có lão nhân. Thật giống như, cũng có chỉ chân mắt cá chân gãy xương. Vừa mới đi tới, Hạc Nhân Niên đã lấy ra một tấm hình. Chính là cái kia lão nhân mắt cá chân một tấm đặc tả hình. Hình biểu hiện, cái này lão nhân chân phải mắt cá bị vỡ nát gãy xương. Nữ thi cùng lão nhân thương thế giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lão nhân là chân phải mắt cá, mà nữ thi là chân trái mắt cá. Thật là đủ đúng dịp. Hạc Nhân Niên nắm hình quan sát một chút. Chính là liên thương thế vị trí. Xương cốt đứt gãy trình độ đều không khác mấy. Thật là lợi hại. Chúng ta đều không thế nào chú ý đây. Lâm Gia Thành đối với Hạc Nhân Niên phi thường bội phục. Bởi vì hai cổ thi thể đều là do ta nghiệm thi, cho nên ta ấn tượng rất sâu. Vị kia lão nhân tại chạy trốn thời điểm bị trên đất đồ lặt vặt chật chân té, đưa đến từ trên thang lầu rơi xuống, vừa vặn mắt cá chân chạm đất liền bị vỡ nát gãy xương. Sau đó bởi vì mắt cá chân gãy xương, lão nhân đau nhức bên dưới lần nữa té ngã trên đất, đầu đụng phải trên đất đồ lặt vặt, đưa đến sau đó chảy máu não. Từ Khuyết gật đầu, thầm nói cái này Hạc Nhân Niên quả nhiên lợi hại, bằng vào này mấy tờ hình hiện trường cùng nghiệm thi quá trình, liền đại khái phân tích ra lúc ấy phát sinh mệnh án kiện thời điểm một ít tình cảnh. Có thể là trùng hợp thôi. Cung Lỗi vừa nói, kiểm tra nữ thi cổ tay, sắc mặt cũng khó xem, thi thể tay trái cốt khớp xương cùng chỗ cổ tay gãy xương. Quá thần kỳ, thi thể nhìn như vậy cái địa phương gãy xương chính là bị đại xe hàng chính diện đụng cũng không thể, huống chi đứt gãy địa phương như thế chỉnh tề. Nói xong, Cung Lỗi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạc Nhân Niên. Sư phụ, chuyện này không quá bình thường. Có lẽ, ta là nói có lẽ. Tôn cục trưởng nói đây là sự kiện linh dị. Là thực sự đây, chớ nói nhảm. Hạc Nhân Niên không vui nhìn Cung Lỗi, thi thể bị thương trình độ mặc dù quái gì, nhưng là đều có thể dùng khoa học để giải thích, không muốn lại suy nghĩ lung tung. Thân là khoa học nhân viên, nhất định phải tin tưởng chính mình tối chuyên nghiệp nghĩ rằng. Đúng sư phụ, ta chỉ là tùy tiện nói xuống. Cung Lỗi ngại nói đạo. Lâm Gia Thành chính là bĩu môi một cái, thấp giọng nói với Từ Khuyết. Này lão đầu cũng quá cố chấp rồi, người bớt xen vào chuyện người khác, làm tốt chính mình chuyện. Bây giờ bắt đầu kiểm tra người chết khoang miệng. Hạc Nhân Niên mang theo duy nhất cao su bao tay, hướng cung lỗi phân phó, đem ống kính gần hơn một chút thi thể khoang miệng. Sự tình nói tốt, Hạc Nhân Niên gỡ ra thi thể miệng, trong miệng tình cảnh để cho mấy người đều nhíu mày lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.